Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình nhìn thấy anh thì mếu máo bật khóc. Anh ơi, anh cởi trói cho em đi, em đau quá. Tôm thương em quá, nó chảy cả nước mắt ra. Đừng nói gì nữa, anh sẽ đưa em qua khỏi đây. Bình gật đầu nghe lời anh. Tôm nói rồi lấy con dao hoa quả, cắt dây trói ra cho Bình, kéo Bình đứng dậy. Em có đi được không? Dạ có ạ. Tôm liền dắt tay em Bình chạy ra ngoài cửa. Thấy mẹ ăn của nó đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài kia, nó liền dắt em đi vòng quanh. Trời lại tối, nên nó không biết dặn em đi hướng nào để thoát khỏi nơi này nữa. Và nó cũng không biết đường đi. Lúc chiều mẹ nó đón hai anh em nó, chờ thằng tới đây luôn. Nó cảm thấy ân hận vì lúc mẹ nó tới rủ hai anh em đi, em Bình đã nói là không muốn đi. Nhưng vì nó tin tưởng mẹ nó nói đưa hai anh em đi ăn kem, nên nó đã bảo là em Bình cứ đi đi, đừng sợ. Bây giờ nó mới cảm thấy ân hận, tất cả cũng chỉ vì nó tin lời mẹ nó, mà bây giờ em Bin của nó phải chịu khổ. Tùng dắt em đi ra phía sau nhà. Ở đây nhà dân vẫn thưa thớt, không giống như là ở trên thành phố. Nó nhìn thấy ánh sáng tít ở đằng xa, nó sẽ đưa em Bin ra chỗ ánh sáng đó. Nó nghĩ chắc chắn sẽ có người ở đó, rồi sẽ có người giúp đỡ hai anh em nó. Trời tối nó lần mò đường đi, tay nắm chặt lấy tay em. Nó sợ nếu buông tay em nó ra thì em nó sẽ lạc mất. Vậy là hai anh em lần đi được một đoạn thì nó nghe thấy tiếng mẹ An gọi nó. Tôm ơi, con đâu rồi? Tôm ơi. Hai anh em giật bắn cả người, thằng Bin cả người run lên lật bật. Anh ơi, em sợ lắm. Tôm bình tĩnh động viên em. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Tôm nắm chặt tay Bin. Rồi hai anh em chạy thật nhanh, đường đầy xoài đá, chân Bin lại không có dép, vừa đói vừa khát nên nó khuỵu gối xuống. Anh ơi, chân em đau quá, em không thể chạy nữa rồi. Tôm lại lên tiếng động viên em. Cố lên, anh sẽ đưa em về nhà với mẹ mai. Nếu em làm được, anh mua thật nhiều đồ chơi cho em nhé. Bin nghe thấy vậy thì cố gắng đứng dậy, nhưng mà chân nó quá đau, nó lại khuỵu gối xuống. Tôm liền ngồi rồi bảo Bin. Nào, lên đây anh cõng, nhanh lên nào em. Bin ôm lấy cổ Tôm, rồi Tôm cõng Bin và tiếp tục đi. Bin khẽ hỏi. Em có nặng không hả anh Tôm? Tôm cố gắng để em yên tâm mà đáp lại. Không nặng mấy đâu, anh cõng được em mà, cứ yên tâm nhé. Rồi hai chúng ta sẽ được về nhà với mẹ mai thôi. Dạ vâng ạ. Tôm cố gắng cõng em đi nhanh nhất có thể, nhưng đi được một đoạn thì chị An đã đuổi kịp. Chị cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt thằng Tôm và Bin. Chị ta nghiến răng. Chúng mày giỏi rồi, dám bỏ trốn à? Mau quay lại ngay. Tôm van xin mẹ. Mẹ à, con xin mẹ để em Bin về với mẹ mai đi. Con xin mẹ đấy. Mày nghĩ ra ư? Tao mất bao nhiêu công sức để kiếm tiền trả nợ đấy. Giờ thả nó ra thì mất công toi à? Mẹ nó đang trên đường tới đây rồi. Giờ thì quay lại ngay cho tao. Chị An tóm lấy cô Bin vác lên vai, rồi đi thẳng về ngôi nhà kia nãy. Tôm lại léo đéo tìm mẹ, lòng nó nặng trĩu. Nó buồn vì mình đã không giúp đỡ được em Bin. Nó cảm thấy mình vô dụng quá. An vác của Bin về đặt nó xuống, rồi tát vào mặt Bin hai phát thật mạnh, khiến Bin ngã xuống đất. An trợn mắt lên. Mày nghĩ mày sẽ trốn được sao? Không đơn giản như vậy đâu. Mày mà còn bỏ trốn nữa thì tao sẽ giết mày đấy. Mày nghe rõ chưa hả? Bin đã mệt quá rồi, nó mỏng im không có phản xạ gì nữa. Tôm trông thấy vậy thì tức quá hét lên. Mẹ thôi đi, mẹ đối xử với một đứa trẻ 6 tuổi như vậy mà mẹ không cảm thấy xấu hổ à? An quát Tôm. Mày im ngay, ta còn chưa xử cái vụ mày giúp thằng Bin trốn đâu đấy. Xấu hổ cái gì? Ta làm sao phải xấu hổ cơ chứ? Mẹ không xấu hổ nhưng mà con thấy xấu hổ đấy. Con không thể tưởng tượng nổi con lại có một người mẹ xấu xa như mẹ. Con cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta không quan tâm. Giờ ta chỉ cần tiền để trả nợ thôi. Nếu tao không có tiền trả nợ thì người ta sẽ giết tao đấy. Mày có hiểu không hả? Có nhiều cách để kiếm tiền chân chính, chứ không phải từ việc bắt cóc trẻ con. Mẹ hãy tỉnh lại đi trước khi quá muộn mẹ ạ. Chị An không những không nghe lời con mà còn trợn trừng mắt lên. Mày im mồm đi, đừng để tao phải đánh mày. Mày ngoan thì trông nó cho tao. Khi nào tao lấy được tiền rồi tao đưa mày về với bố của mày. Còn không thì mày chịu chung với số phận của nó đi. Mày hiểu chưa hả? An lấy dây trói tay Bin lại. Tôm hét lên. Mẹ không được trói em Bin nữa. Em Bin đang lạ đi vì đói và mệt rồi đấy, mẹ có biết không? An nhếch mép lên. Tao không quan tâm, phải trói nó vào thì tao mới yên tâm được. Tôm giằng lấy sợi dây. Con đã bảo mẹ là mẹ không được trói em Bin cơ mà, mẹ không nghe thấy gì hả? An lại gạt tay con trai ra, rồi tiếp tục buộc hai tay Bin lại. Bin đã mệt quá rồi, cả người cứ lả đi. Tôm liền đứng dậy cầm cam dao nhỏ khi nãy, dí vào bụng mình rồi nói. Mẹ hãy cởi trói ra, rồi đi lấy đồ ăn cho em Bin ăn, nhanh lên. An quay lại thấy Tôm đang dí dao vào bụng thì trố mắt ra. Mày đang làm cái gì thế hả Tôm? Mau bỏ con dao xuống ngay. Tôm bật cười. Còn bảo mẹ cởi trói và cho em Bin ăn đi. Em ấy đang lả đi vì đói đấy. Nếu mẹ không làm theo lời con, thì con sẽ đâm vào bụng mình bây giờ đấy. Giờ mẹ muốn thấy con sống hay là con chết đây? An trông thấy như vậy thì gào lên. Cái thằng điên này, mày điên thật rồi. Mau bảo con dao xuống ngay. Mẹ không nghe thấy gì con nói hả? Cởi trói ra nhanh. An cười đều. Mày nghĩ ra ư? Mày cũng giỏi thật đấy Tùng mà. Bây giờ mày còn biết đe dọa cả mẹ mày nữa cơ đấy. Con không đe dọa mẹ, con đã nói thật lòng con đấy. An bật cười lên. Cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà còn dám bày đặt hụ dọa mẹ ư? Để rồi xem mẹ tính sổ với con như thế nào. Tôm cười rồi đâm thật mạnh con dao nhỏ vào bụng mình, ngập đến tận cán dao, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Chị An sốc quá đứng hình luôn, không nói nổi thành lời. Chị lắp bắp gọi tên con. Tôm đau đớn và ngồi phệt xuống trước mặt chị An. Chị An sốc quá mồm ú ơ. Tôm, con ơi. Tôm nhìn vào mắt mẹ với ánh mắt cầu xin. Mẹ, mau cởi trói cho em Bin đi. Cho em Bin ăn đi mẹ, con xin mẹ đấy. Chị An vội chạy đến đỡ lấy người Tôm rồi hét lên. Tại sao chứ? Tôm giữ chặt con dao, ở bụng máu chảy âm ỉ xuống. Nó khẽ mỉm cười rồi nói. Mẹ à, con yêu mẹ. Chị An gào lên. Không được, mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Đi thôi, chúng ta phải vào bệnh viện. Tôm đẩy tay mẹ mình ra. Không, mẹ lo cho em Bin trước đi. Nó không sao đâu. Hãy lo cho con trước đi kìa, con đang chảy máu đấy. Con nói mẹ lo cho em Bin đi, nếu không con sẽ tự đâm mình thêm nữa đấy. Mẹ muốn con chết luôn ở đây có đúng hay không? Chị An gào khóc. Mẹ không muốn đâu. Nên xin con đừng làm như thế nữa, mẹ xin con đấy. Vậy thì mẹ lo cho em Bin đi, nhanh lên. Chị An cuống cuồng lên. Được, con đừng tự làm mình đau nữa. Mẹ sẽ làm theo lời con mà. Vậy thì mẹ cởi trói và làm luôn đi. Mẹ nói nhanh lên, con không đùa đâu. Chị An ngay lập tức cởi trói cho Bin. Tôm ngồi quan sát mẹ làm. Bây giờ mẹ lấy nước cho em uống đi. Chị An lại lấy nước đỡ thẳng Bin dậy cho Bin uống nước. Tôm lại nói. Mẹ ra lấy bánh cho em Bin ăn đi. Chị An lại chạy ra lấy bánh cho Bin ăn. Tôm nói. Mẹ đút từng miếng nhỏ thôi, không Bin nghẹn đấy. Chị An vừa làm theo lời Tôm, vừa khóc rưng rức. Chị ta chắc là sợ con trai mình sẽ chết, nên cố gắng làm thật nhanh để còn đưa Tôm đi viện nữa. Mẹ lấy khăn ướt lau mặt cho Bin đi. Chị An lại chạy đi lấy khăn mặt lau cho Bin. Bin được uống nước và ăn bánh thì người bắt đầu tỉnh lại. Nó mở mắt ra thấy anh Tôm thì nó mừng rỡ. Anh Tôm ơi! Tôm cười gượng. Bin à, em cảm thấy khó chịu ở đâu không? Em không, em chỉ thấy chân hơi đau thôi ạ. Bin lại nhìn xuống thấy anh Tôm đang ôm bụng, máu thấm ướt cả áo. Nó hoảng hốt kêu lên. Máu! Anh ơi, người anh dính máu kìa. Tôm bình thản trả lời em. Anh không sao đâu, em tỉnh lại là anh mừng rồi. Chị An vội nhét mấy thứ đồ linh tinh vào túi rồi treo ra sau xe. Sau đó chị ta vậy vào kéo Tôm. Bây giờ chúng ta đi bệnh viện thôi con. Nhanh lên, con mất máu quá nhiều rồi. Tôm cố gắng đứng dậy rồi nói. Con không sao đâu mẹ đừng lo, vết đâm cạn mà. Chị An kéo Tôm đi mà không hề để ý tới Bin. Chị tính để Bin ở lại đây một mình. Chị đưa Tôm đi viện rồi sẽ tính tiếp. Tôm trông thấy vậy liền nói. Mẹ cho cả em Bin đi viện cùng với con luôn đi. Chị An lắc đầu. Nó có sao đâu mà phải đi viện. Để nó ở đây rồi về tính sau. Tôm nghe vậy thì gắt lên. Để Bin ở đây một mình giữa nơi hoang vu hẻo lánh như thế này rất là nguy hiểm. Con đã nói rồi, cho em Bin đi cùng với con. Nếu mẹ không đồng ý thì chúng ta không cần phải đi viện nữa. Thôi được rồi, mẹ sẽ cho nó đi cùng. Thế là không còn cách nào khác, chị An phải mang đưa Bin đi cùng. Chị An chở Tôm và Bin đi về hướng bệnh viện. Cách đó khoảng 30 cây số, ngồi trên xe, Tôm nắm chặt tay em Bin, nó mỉm cười trong đau đớn. May quá rồi, ra tới bệnh viện đông người sẽ có người giúp em Bin về mấy mẹ Mai. Mình đã cảm thấy yên tâm rồi, nó nghĩ. Tôi và Đạt chạy tới địa chỉ chị An cho, rồi lấy điện thoại ra gọi cho chị An, nhưng chị không nghe máy. Gọi cho Tôm thì cũng không thấy nó nghe máy nữa. Tôi gọi nhiều tới mức điện thoại nóng ran luôn. Tôi không gọi được. Đạt cũng lo lắng lắm, anh ta vò đầu bứt tai. Vừa nãy gọi được, sao bây giờ lại không gọi được? Hay là có chuyện gì rồi? Cả người tôi nóng như lửa đốt. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Con trai tôi, Bình ơi, Tôm ơi. Tôi gọi cho chị An và Tôm không được. Tôi phát rồ phát dại lên, người tôi nóng bừng bừng. Tôi và Đạt dừng xe lại. Bây giờ chúng tôi không biết mình phải đi về hướng nào nữa. Tôi lo lắng vô cùng. Hai đứa con của tôi còn chưa thấy đâu cả. Tôi và Đạt đã bất lực rồi. Không còn cách nào khác để liên lạc với chị An nữa. Tôi bảo Đạt gọi báo cảnh sát luôn. Giờ thì chỉ có một mình cảnh sát mới có thể giúp chúng tôi được. Thế rồi tôi đau bụng. Đau bụng kiểu đau đẻ. Tôi cảm nhận được là tôi sắp đẻ. Vì lần trước đẻ Bin tôi cũng đau kiểu như vậy. Thấy tôi ôm bụng nhăn nhó, Đạt quay sang hỏi. Em sao thế? Đau bụng à? Tôi đáp lại. Hình như là tôi sắp đẻ rồi. Anh bật định vị xem ở đây có bệnh viện nào hay không. Nhanh lên, tôi sắp đẻ ra đây rồi. Đạt hốt hoảng lắp bắp. Em cứ bình tĩnh đã. Từ từ hãy đẻ. Giờ em đẻ ra đây không có khăn, không có tá gì đâu. Anh mau tìm bệnh viện đi. Còn đứng đó mà lại nhài à? Cuối cùng Đạt cũng đã tìm thấy một bệnh viện ở tuyến huyện. Anh ta vội nói. Cách đây gần 30 cây có một bệnh viện. Bây giờ chúng ta đến đó thôi. Nhưng mà chúng ta còn chưa tìm thấy hai đứa con. Bây giờ chúng ta cứ đi viện đã. Giờ cứ ở đây chúng ta cũng không tìm ra hai đứa đâu. Mà em đẻ luôn ở đây thì phải làm sao chứ? Cứ tới viện đã. Đạt phóng xe đi luôn. Nửa đêm đường không có một bóng người nào cả. Nên Đạt đi rất nhanh. Còn tôi cơn đau càng lúc càng nhiều lên. An dìu Tôm vào. Còn Bin thì lẽo đẽo theo phía sau. Tôm được chuyển vào phòng cấp cứu luôn. An đứng ở bên ngoài sốt ruột lắm. Chị ta quay lại nhìn Bin, khiến Bin sợ hãi mà ngồi im ở ghế không dám nhúc nhích. Thằng Tôm mà có mệnh hệ gì thì tất cả là lỗi do mày mà ra đấy. Bin sợ tái mặt đáp. Sao lại tại con ạ? Chị An rít lên. Bởi vì nó muốn cứu mày nên mới tự lấy dao đâm vào bụng nó như vậy. Tại vì mày, tất cả là do mày. Bin sợ hãi ngồi im không dám nói một câu gì. Trong phòng cấp cứu, tôi mở mắt ra hỏi chị y tá. Chị ơi, cho em hỏi ạ. Sao thế em? Có phải đau lắm hay không? Chịu khó một chút là hết đau rồi. Dạ, không phải. Chị có mang điện thoại không? Cho em xin một cuộc gọi cho bố của em với ạ. À, chị có đây. Chị y tá lấy điện thoại ra, Tôm đọc số cho chị, rồi chị bấm số gọi, vì Tôm nhớ số của bố nó. Chị gọi bảo bố em tới đây đón em và Bin hộ em nhé. Chị y tá còn chưa kịp trả lời thì Tôm đã ngất luôn ra đó rồi. Tôi và Đạt cũng gần tới bệnh viện. Tôi đau quá ngồi vịn vào xe thì y tá gọi tới và nói cho Đạt biết con trai anh nhắn nhủ tới. Tôi và Đạt mừng quá đi thật nhanh tới bệnh viện để đón con trai. Vừa tới cổng là tôi xuống xe đi thẳng vào trong. Vì mừng quá mà tôi quên luôn cả cơn đau đẻ. Đạt phải gọi với theo. Thế em không đi đẻ à? Để anh đi tìm hai đứa nó cho. Tôi gắt lên. Đẻ cái gì mà đẻ? Lát nữa rồi đẻ sau cũng được. Bây giờ phải tìm hai đứa đã. Tôi và Đạt đi thẳng đến phòng cấp cứu, chỗ mà chị y tá nói qua điện thoại khi nãy. Từ xa tôi đã nhìn thấy cô Bin đang ngồi ở ghế, còn chị An thì đang đứng ở cửa phòng cấp cứu chờ. Tôi mừng quá hét lên. Bin, Bin ơi! Bin quay lại thấy tôi, nó cũng reo lên. Mẹ, mẹ ơi! Bin chạy ra ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa đầu con rồi nức nở. Con có bị đau ở đâu không hả? Gặp lại con mẹ mừng quá. Thế anh Tôm đâu hả con? Dạ con không sao. Nhưng anh Tôm bị chảy nhiều máu lắm mẹ. Anh đang ở trong phòng kia kìa. Tôi lặng người đi khi thấy Bin chỉ tay vào phòng cấp cứu. Tôm tội nghiệp của tôi. Đàn chạy nhanh lại hốt hoảng hỏi. Bin đây rồi, thấy thằng Tôm đâu? Thằng Tôm đâu? Chị An cúi gằm mặt xuống rồi chỉ tay vào phòng cấp cứu. Tôm, nó ở trong đó. Đạt tức giận quá mới tát cho chị An mấy phát liền. Thằng Tôm mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cô. Đồ khốn nạn, cô làm mẹ như vậy hả? Chị An biết mình đã sai rồi, nên chị cúi gầm mặt xuống mà khóc. Những giọt nước mắt hối hận. Thế nhưng đã quá muộn rồi, bởi vì con trai của chị đang phải trả giá cho chị rồi. Nó đang gánh hậu quả do người mẹ của nó gây ra. Chị An bây giờ cảm thấy xấu hổ và đau đớn lắm. Cả người chị đang run lên vì sợ hãi. Tất cả chúng tôi đợi ở ngoài cửa, cho tới khi bác sĩ ra cười và thông báo Tôm đã vượt qua nguy hiểm. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, và lúc đó tôi mới yên tâm đi đẻ được. Tôi sinh con tại đó, là thêm một cô công chúa nhỏ. Vậy là từ giờ Tôm và Bin có thêm nhiệm vụ mới, đó là trông em bé giúp mẹ. Trộm vía tôi có ba đứa con, đứa nào cũng ngoan và nghe lời mẹ lắm. Sau khi ra viện thì Tôm chuyển đến sống cùng tôi luôn. Tôm ra dáng anh cả, bảo vệ và chăm em rất giỏi, nên tôi rất yên tâm. Đạt thì dạo này bận nhiều việc nên đi vắng suốt. Đạt vẫn chưa bỏ ý định quay lại với tôi, nhưng tôi tạm thời ở trong thời gian này không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyện đó về sau hãng tính. Mẹ Đạt thì ra vẻ ân hận, muốn qua thăm cháu, nhưng tôi không cho gặp. Giờ Đạt vắng nhà, chỉ còn một mình bà ấy lủi thủi. Còn chị An thì bỏ đi luôn từ hôm Tôm và Tôm xuất viện. Tôi tính sẽ giúp chị trả nợ để chị ấy làm lại cuộc đời. Nhưng vì chị ấy cảm thấy ân hận và xấu hổ quá nên chị ấy đã bỏ đi. Trước khi đi, chị còn viết mấy chữ nhờ tôi chăm sóc cho thằng Tôm nữa. Cuộc đời của chị ấy không biết sẽ trôi dạt về đâu. Tôi vẫn luôn hy vọng ở một nơi nào đó, chị sẽ có một cuộc sống thật tốt. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mặt Trái Hôn Nhân của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.